Chương 5. 023 không thế thân phụ chú. Lạc gì, đây là có chuyện gì? Cốc Nghệ Hiên vịn Mộ Tiêu Tuyết rủ xuống tay nhỏ, sốt ruột nhìn chính mình tiểu sư muội một chút. Ngay tại vừa rồi, Mộ Tiêu Tuyết nôn một ngụm máu sau, cả khuôn mặt liền tẩy thành trắng bệnh vẻ mặt, người cu nở dê đã lâm vào trong hôn mê. Tất cả mọi người bị biến cố này giật nảy mình, ba chân bốn cẳng bận bịu đỡ vị này tiểu công chúa. Nếu như tiểu công chúa có cái gì không hay xảy ra, sau khi trở về thật không thể cùng đại thành chủ bàn giao, Lạc gì thần sắc cu nở dê hết sức khó coi. Bởi vì chính mình sai lầm tính ra, ngược lại là để Tiêu Tuyết tiểu thư bị thương, cái này khiến hắn cảm thấy có chút khó xử chật vật. Là thế thân phụ chú. Lạc gì cắn răng nghiến lợi chửi mắng một tiếng, nàng dùng thế thân phụ chú. Là hắn chủ quan, căn bản không thấy được tiểu mặt than lu cờ na ho dùng tấm kia thế thân phụ chú. Thánh phẩm kim phù thế thân phù chú có thể trợ giúp chủ nhân tự thân, 100% thay thế sở hữu lực công kích. Này liền mang ý nghĩa, chính mình phía trước đánh ra, hai tấm song trọng đoạt mệnh phù chú, lực lượng toàn bộ xông về Tiêu Tuyết tiểu thư. Nếu không phải là mình lâm thời kịp phản ứng, để trang lão thiết hạ bình chướng bảo hộ. Lại thêm thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn đối Tiêu Tuyết tiểu thư dùng hé ra bắn ngược phù, đem đại bộ phận lực lượng đều thu nạp đến trên người mình. Nếu không phải này liên tiếp bổ cứu động tác, lúc này Tiêu Tuyết tiểu thư, chỉ sợ đã là một bộ thi thể lạnh băng, mà không phải bản thân bị trọng thương bộ dạng. Lạc gì đỏ mắt lên, nắm chặt nắm đấm gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt một mặt lạnh lùng tiểu cô nương, đầu ngón tay run rẩy, trừng mắt lạnh chỉ tức giận hét lớn, tốt một cái lòng dạ ác độc tay độc, mánh khóe thông thiên ác độc nha đầu. Lạc gì tức giận đến nói không được lời nói. Cốc Nghệ Hiên lo nghĩ thuốc dục nói, đến cùng chuyện gì xảy ra Lạc gì? Ngươi tại sao không nói chuyện, vừa mới đến đấy xảy ra chuyện gì rồi nàng, nữ tử này, mới dùng ra hẹ ra thế thân phụ chú, đem hai tấm đoạt mệnh phụ chú thượng toàn bộ lực công kích, tất cả đều ác độc chuyển di đến Tiêu Tuyết tiểu thư trên người. Cái gì Triệu Nghị, Cốc Nghệ Hiên chờ một đám ám ảnh chi thành đệ tử ồn ào giận dữ, nhao nhao kêu gào. Quả thật là ác độc phụ nhân tâm chúng ta tiểu sư muội, chỉ là một cái không có mảy may tu vi người bình thường a, ngươi đối với người bình thường hạ thủ. Ngươi còn muốn hay không một điểm thể diện? Quả nhiên là không biết xấu hổ. Mặc Liên lánh nghiêm mặt suy cười một tiếng, các vị có ý tứ là, các ngươi vùng kia cái gì đoạt mệnh phù chú tới, bản thái tử cô vợ trẻ liền nên ngoan ngoãn bị, không thể chống cự. Phó Tam công tử cũng không nhịn được suy cười một tiếng nói, là dạng gì đầu óc heo, mới có. Thế nói lời như vậy các ngươi có thể hay không đừng buồn nôn như vậy. An Vô Song nhịn không được trợn trắng mắt, chỉ vào Lạc gì lạnh giọng nói. Nhất là ngươi trang cái gì nhóc đáng thương bộ dáng phù chú đại sư, cho lúc trước những người khác hạ con rối phù chú, là ngươi đi ngươi nghĩ điều khiển những người kia làm gì, ngươi bây giờ đối phó không được chị dâu ta, ngươi trách ai kia là chính ngươi phía trước, vì điều khiển nhiều như vậy khôi lỗi nhân, phù lực tiêu hao quá nhiều đi. Ngươi Lạc gì còn muốn nói điều gì, nhưng thể nội một trận khí huyết cuồn cuộn, để hắn không thể không ngừng nói, âm thầm tiến hành điều tức. Đừng đổi chủ đề, Cốc Nghệ Hiên lửa giận ngập trời gọi nói, tiểu mục, ngươi bây giờ thật sự là càng ngày càng không có thưởng thức tự ngươi nói, ngươi đối một tên tay trói gà không chặt phổ thông nhược nữ tử hạ độc thủ, ngươi xứng đáng người khác một tiếng các hạ tôn xưng, a ngươi điêu ngoa tùy hứng lấy mạnh hiết yếu,